Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Quái đàm trấn nhỏ, 13, Ngô Linh sờ sờ chính mình mặt, từ thùng dụng cụ bên trong nhảy ra bàn tay đại tiểu gương. Phát hiện chính mình cũng không có rõ ràng già cả, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thường xem, không có việc gì cái gì biến hóa, ban đêm ngủ ngon. Khí sắc còn thực không tồi. Đinh Lăng Vân, cũng đưa cho ta nhìn xem. Nhìn đến Cố Hề Lịch tỉnh lại, hắn chạy nhanh đem gương đưa cho nàng. Lão bản, người trước tới, Cố Hề Lịch. Ngoặc kép, ta không cần, nếu là nàng thật biến già rồi. Hai vị trợ thủ há có thể là như bây giờ bình thường phản ứng. Xuất hiện vấn đề người, không có một cái giờ phút này có thể bình tĩnh trở lại. Đều nói nữ nhân là nhất chịu không nổi già cả, thì thật nam nhân cũng giống nhau, này đoạn năm tháng là đột nhiên không duyên cớ biến mất rớt. Các ai trên người ai đều chịu không nổi, lùn gầy nam nhân thấy được Cố Hề Lịch, các ngươi không có việc gì. Hắn là những người này bên trong trước hết có thể bình thường tự hỏi người. Hắn đá giả trấn một chân, thanh tỉnh một chút, ngươi xem bọn hắn không có việc gì. Giả Trấn vẫn là bình tĩnh không xuống dưới, là bởi vì bọn họ ngày đầu tiên không có tham gia đáng chết trả lời nói tiệc tối. Không, là bởi vì bọn họ ngày hôm qua ban đêm mới điểm ngọn nến, nói liền muốn đi lấy ngọn nến. Lùn gầy nam nhân giữ chặt hắn, không cho hắn sằng bậy, nhưng hắn kéo lại Giả Trấn, không có có thể giữ chặt người khác, một cái du khách cầm lấy chính mình kia một cây ngọn nến. Ý đồ thổi tắt ánh nến, vô dụng, như thế nào sẽ vô dụng, nào có không thể thổi tắt ngọn nến. Cái này du khách không từ bỏ, hắn đem ngọn nến ném đến trên mặt đất, hỏa vẫn là không có tắt. Hắn linh cơ vừa động, đem ánh nến tẩm nhập chứa đầy thủy chén trà chung. Xích lần này ánh nến dập tắt, diệt diệt, ha ha ha ha ha ha, ách, a, du khách bỗng nhiên há to miệng, phát ra, lộc cộc. Lộc cộc thanh âm, đôi tay múa may, hai chân đạn động, từ hắn phát đỉnh chỗ chảy ra rất nhiều thủy tới. Thủy quá nhiều, một hồi công phu liền đem hắn cả người đều lộng ướt. Hắn sớm ngã trên mặt đất, không có người dám tới gần hắn, chờ hắn không đợi nhúc nhích, mới có người đem hắn thi thể lật qua tới. Hắn một thân đều là thủy, người liền nằm ở tiểu thủy than. Bộ dáng như là chết đuối hít thở không thông mà chết. Cố Hề Lịch chạm đến gần, cái mũi ngửi ngửi, lại đi nghe trên bàn nước trà. Này hay là một cái vị, đêm qua tiến vào cổ diễn lâu thời điểm, các du khách đại khái liền phát hiện có một cây ngọn nến dập tắt. Chính mình ngọn nến đặt ở cái gì vị trí, trong lòng đều là hiểu rõ. Cố Hề Lịch suy đoán tiêu diệt kia một cây ngọn nến. Đối ứng chính là ban ngày tử vong cái kia du khách. Này thật là hiện thực bản người chết như đèn diệt. Hiện tại trái ngược, đèn như thế nào diệt, người như thế nào cái cách chết. Giống như du khách mệnh đều cùng chính mình bậc lửa kia cây nến đuốc trở thành nhất thể. Cố Hề Lịch dẫn đầu lấy về đến chính mình bậc lửa kia một cây ngọn nến. Mặt khác du khách phản ứng lại đây. Nhất nhất đem ngọn nến bắt được trong tay. Đặt ở lư hương trên giá khóa không an toàn, quả thực không dám tưởng tượng, bọn họ ngày hôm qua suốt một cái ban ngày liền đem này muốn mệnh đồ vật bãi tại đây. Này đến muốn thật tốt vận khí, hiện tại còn có thể tồn tại, một cái nữ du khách phủng chính mình sáp ong đuốc, nước mắt không ngừng rớt, nàng vốn đang thực tuổi trẻ, chỉ có hai mươi mấy tuổi, hiện tại cũng đã đầy đầu đầu bạc. Là cái không hơn không kém tiểu lão thái thái. Chỉ có nàng này một cây ngọn nến là châm đến nhanh nhất. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng đế. Giống như biểu thị nàng sinh mệnh cũng muốn đi đến cuối. Mọi người đều làm giống nhau sự tình. Vì cái gì có người ngọn nến châm đến mau. Có chút người ngọn nến lại còn có hơn phân nửa tiệt. Mang đến loại này khác nhau khả năng tính không nhiều lắm. Hiện giai đoạn xem, mỗi người giảng chuyện xưa không giống nhau. Đây là một chút là có khả năng nhất nguyên nhân. Giả Trấn ngọn nến dư lại dài nhất. Hắn nếp nhăn là lớn lên ít nhất một cái. Mà hắn chuyện xưa xác thật là nói được xuất sắc nhất. Lưu Vân Lan khen quá hắn chuyện xưa nói được hảo. Cố Hề Lịch đêm qua nghe xong hắn giảng chuyện xưa, cũng xác thật nói được thực không tồi. Cùng nàng như vậy dựa kỹ xảo thủ thắng kể chuyện xưa phong cách không giống nhau. Giả Trấn kể chuyện xưa là đứng đắn nói chuyện xưa, có thể sử dụng chuyện xưa bản thân đem người dọa đến. Cứ việc Giả Trấn ngọn nến còn dư lại rất dài một đoạn. Nhưng hắn thời gian cũng mạc danh biến mất, hắn dù sao cũng là thật sự trường, vài tuổi. Người thọ mệnh hẳn là có dài ngắn, cũng liền nói hắn một chút giảm thọ đã nhiều năm mơ siêu cứ việc là giảm thọ ít nhất người. Giả Trấn cũng không cảm thấy chính mình nhiều may mắn, hắn mặt là thanh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tay ngọn nến, Cố Hề Lịch ba người ngọn nến dài ngắn cơ hồ không có biến hóa. Một đêm đi qua, chỉ có trung gian sáp hòa tan một cái tiểu tiểu hố. Bọn họ ngủ rồi, bởi vậy cũng không biết người khác này một đêm là như thế nào quá. Hẳn là không có toàn bộ ngủ chết đi. Không ai phát hiện ngọn nến tiêu đốt đến nhanh như vậy. Cũng không ai chú ý tới chính mình biến hóa sao. Cái này chỉ có chính bọn họ đã biết. Nữ du khách khóc rớt hai cái răng. Nàng phần lưng câu lũ đã hiện ra lão thái. Mọi người xem nàng ánh mắt thực phức tạp. Không thể nói nhiều đồng tình. Đều biết tìm không thấy ứng đối biện pháp. Sớm hay muộn cũng là nàng kết cục này. Thì thật sợ hãi chiếm đa số. Đại khái không có nghĩ tới, chính mình sẽ ở vong linh lĩnh vực bên trong, nếm thử chết già cái này cách chết. Cổ Diễn lâu đại môn mở ra, Cố Hề Lịch, đi rồi, nàng là ở đối hai cái trợ thủ nói. Nhưng nàng thanh âm đồng thời cũng bừng tỉnh này đó, người trong mộng. Không có thời gian thương cảm, lại không chạy nhanh nghĩ cách rời đi trấn nhỏ, thật sự liền chết già ở chỗ này. Làm đèn khổng minh bí mật giấu ở Lê Gia, đương nhiên muốn đi Lê Gia, Lê Gia môn mở rộng ra, nhà này liền một người, hắn nhìn đến giơ ngọn nến khiêng cây gậy trúc du khách lộ ra tươi cười. Cây trúc chém đã về rồi, đặt ở nơi này là được, ta sẽ đem đèn khổng minh giàn giáo cấp làm ra tới, Ngô Linh. Cây trúc ngày hôm qua liền chém hảo, ngày hôm qua cũng mang theo cây trúc đến ngươi nơi này. Lê Gia nam nhân đánh gãy nàng. Ha, đó là bởi vì ngày hôm qua các ngươi còn không biết sáp ong đuốc bí mật à. Trên mặt hắn tươi cười quá ác liệt, giống như là ở cười nhạo bọn họ. Cố Hề Lịch lấy ra một phen màu bạc tiểu đao, ngón trỏ đỉnh đao đem nhẹ nhàng truyền. Lê Gia người cười lạnh, người không thể thương tổn ta. Ngoại lai du khách không thể thương tổn trấn trên cư dân. Cố Hề Lịch đem đao hướng chính mình trên. Cổ tay cắm xuống, nàng che lại tay thấp thấp kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng bắt tay nâng lên tới thời điểm, Lê Gia người có thể nhìn đến nàng đầy tay máu tươi. Lưỡi dao trực tiếp xuyên qua tay nàng cổ tay, này đến nhiều đau a. Lê Gia người, ngươi cho rằng thương tổn chính ngươi là có thể làm ta sợ hãi sao? Ta sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không có chút nào đồng tình. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể làm ta càng thêm hưng phấn, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Hề Lịch đem bàn tay đến áo choàng bên trong. Dùng áo choàng nhẹ nhàng một vỗ, lại lấy ra tới tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Không có lưu lại một chút miệng vết thương, còn sót lại vết máu cũng bị nàng dùng khăn giấy chà lau rớt. Ta là tưởng nói cho ngươi. Ta có thần kỳ năng lực. Lê Gia người lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Cố Hề Lịch, chính là ngươi tưởng như vậy. Ta có thể cho ngươi mấy đao. Lại làm người một chút nhìn không ra tới ngươi từng chịu quá thương. Sẽ không chết, nhiều lắm là có một chút đau. Ta là một vị ảo thuật gia. Vì cư dân biểu diễn hai cái tiểu ma thuật không phạm pháp đi. Lê Gia người, ngoặc kép. Cố Hề Lịch mỉm cười, làm chúng ta hai lên. Đừng, Lê Gia người, ta có thể giáo các ngươi hồ đèn khổng minh, nhưng một chiếc đèn yêu cầu 5 tờ giấy. Cố Hề Lịch từ trong lòng ngực lấy ra quái đàm giấy. Nhạ, cho ngươi, đèn khổng minh hồ hảo là có thể phi sao? Lê Gia người không nghĩ tới nàng thật đã tập tề 5 chương quái đàm giấy. Nuốt nước miếng một cái. Nhụt chí giống nhau nói, không thể phi, có cây trúc, có cũng đủ quái đàm giấy cũng vô dụng, không có nhiên liệu đèn Khổng Minh phi không đứng dậy, Cố Hề lịch lãnh hạ mặt. Sáp ong đuốc không phải nhiên liệu sao? Dao nhỏ ở không trung dạo qua một vòng, mang theo uy hiếp chi ý, ngoan ngoãn lọt vào nàng lòng bàn tay. Không phải, Lê ra người chạy nhanh nói chuyện, sợ chậm một bước liền phải ai một đao. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Trấn nhỏ đi lên quá như vậy nhiều du khách, chưa từng có người thành công được đến quá nhiên liệu. Người uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta lời này tuyệt đối không giả. Không ai đi ra quá quái đàm trấn nhỏ. Một cái đều không có, bằng này tiêm là cái đoàn diệt bồn. Ý gì a, tiểu đồng chí, người là manh tân không rõ ràng lắm mơ siêu có chút lĩnh vực thực đặc thù. Các du khách giống như là một đám mạo hiểm nhiệt khí bánh bao thịt. Vào loại này vong linh lĩnh vực, một đám có đi mà không có về. Người địa cầu đem cái này kêu bánh bao thịt đánh chó. Kia Cố lão bản, sợ tới mức ta chạy nhanh đi đại số liệu tìm tòi quái đàm trấn nhỏ. Nhiều ít nghiêu bức nhân vật, chôn cốt quái đàm trấn nhỏ. Nằm thảo, này tiêm thật là đoàn diệt bồn. Tác giả có lời muốn nói, thành hai đưa lên, ngủ ngon lạp, cảm tạ các vị vì cái chai đưa lên bá vương phiếu các bảo bảo tương đương ngộ không phải ngọc ném một cái đĩa. Lôi ném mạnh thời gian, 20190705192430 24-32 ngộ không phải ngọc ném một cái đĩa lôi ném mạnh thời gian, 20190705192445 Mạc Chín Khanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190705205909 Bách Kỳ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190705211 18-57 Hành Hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190705211 58-53 Phượng Huyết Diễm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190705-23 14-16 Hàn Giang Chín ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190705-23 36-51 Bầu Trời Rớt Xuống Cái Tiểu Tiên Nữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-01 28-02 Thảo Trùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-07 51-01 Trương An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-10 56-00 Lộc Lương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-12 22-17 Tĩnh Viên Sương Mù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-18 41-58 Ba Kích Abi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-23 14-45 Vấn Tâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-23 16-28 Quyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190706-23 33-09-15-89-53-22-039 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190707-00 35-10 Huyết Sắc Tà Dương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190707-12 49-25 Thần Chỉ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190707-13 19-41 Nửa Đường Chết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190707-15 05-17 Baby ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190707 0707171735. 35, 16 trà sữa không ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20190707 20. 34, 23 mỗ chỉ bạc hà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 10. 36, 19 đát tể tể ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 13. 22, 43 queen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 13. 25, 17 ở rất gần nhau ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 17. 56, 28 nam xương đường ruộng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 18. 45, 43 8 tuyết xuân thu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 19. 36, 21 người sư tôn đỡ nói ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 19. 51, 26 tịch đảo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 20. 17, 20 di ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 22. 03, 40 kiêu ngạo bánh trôi rét ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 23. 18, 34 thiển hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190708 23. 36, 53, 33, 122, 6, 7, 6 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190709 15. 32, 39 16925 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20190710 15. 11, 06 chi âu thuyền ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190710 18. 23, 46 ZCE ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190710 19. 45, 00 Queen ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190711 00. 06, 04 Người ăn xảo nhạc tư sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20190711 00. 16, 08 Thanh tranh hơi lạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. Hai võng đã sửa, đại gia một lần nữa cất chứa tân. Hết chương.